Lấy nhầm tổng tài, tập 66. Thẩm Thất thấy con gái dáng chơi vui vẻ, cũng không quan tâm mình bị bỏ lại một bên, vẫn cứ vui vẻ mà bơm máu cho ba người từ xa. Chính lúc mà chỗ Thẩm Thất không nhìn thấy, đuôi của quái thú đột nhiên hướng về phía Thẩm Thất mà đánh tới. Hàn Nhật Ninh vừa quay đầu liền nhìn thấy cảnh này. Tiểu Thất, cẩn thận! Hàn Nhật Ninh hét lớn, liền quay người xông về phía Thẩm Thất, liền ôm lấy Thẩm Thất, nhảy lên, thoát khỏi sự đột kích của quái thú. Thẩm Thất giật mình quay đầu lại, thì lúc này mới phản ứng mình đã được Hạ Nhật Ninh cứu. Hạ Nhật Ninh ôm lấy Thẩm Thất nhảy bay lên không trung, cúi đầu nhìn đối phương, mắt phượng liền ngưng lại. Anh ta hét ra câu đó, thì ra lại lưu loát tự nhiên đến thế. Hình như xưa kia anh ta cũng thường nhắc đối phương như thế. Tiểu Thất, Tiểu Thất, Tiểu Thất. Hạ Nhật Ninh ngẫm đi ngẫm lại cái tên này, cứ cảm thấy mỗi khi kêu tên này thì trái tim anh ta đều kích động theo. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy kích động trong suốt 30 năm qua. Nhưng làm sao có thể? Rõ ràng mình không biết gì về đối phương. Thẩm Thất được Hạ Nhật Ninh ôm bay lên không trung. Gió trong sơn cốc thổi tóc cô ấy bay theo làn gió. Gần như thế, nhìn nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng. Đôi mắt phượng thiên hạ, vô song đó. Khí phách hơn người, nhưng lại tự nhiên ôn nhu như nước. Trái tim Thẩm Thất khẽ động. Hai người cứ nhìn chằm chằm lấy đối phương, không nói lời nào. Qua một lúc sau, Hàn Nhật Ninh mới nói. Cậu ở đây đợi tớ, tớ đi giết nó, trả thù thay cậu. Hàn Nhật Ninh ôm lấy Thẩm Thất dần tiếp đất, rời khỏi Thẩm Thất, quay người đi tiếp tục giết boss. Thẩm Duệ và Thẩm Hà vừa đánh nhau, vừa nói chuyện riêng với nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng. Này này này, cậu không phải tính trêu gạo đồng đội nữ mới đó chứ? Hàn Nhật Ninh khẽ cười. Nghe nói trò chơi này của chúng ta có thể kết hôn. Nếu như đối tượng kết hôn là cô ấy, tôi nghĩ tôi không từ chối. Thẩm Duệ và Thẩm Hà đồng thời hít lạnh một hơi. Không phải chứ, nam thần này thích mami sao? Trời ạ, mami rốt cuộc đã làm gì với người đàn ông này vậy? Đây mới là gặp mặt không bao lâu, tuy nhiên có thể khiến nam thần động lòng muốn cưới. Mặt khác, Thẩm Duệ và Thẩm Hà cũng tự nhiên kiêu ngạo và tự hào. Mami nhà tôi chính là tốt nhất, cả đại thần trong game cũng đối với mami nhất kiến trung tình. Cứ để cho người bố vô trách nhiệm kia hối hận đi. Hàn Nhật Ninh nói xong câu đó thì rút kiếm nhằm thẳng phía boss cự thú mà lao tới. Các loại kỹ năng đều được mang ra sử dụng, khiến người ta xem hoa cả mắt. Những người chơi khác vây xem cũng sôi nổi hít hà một hơi. Ông trời ơi, game thủ này phải nghịch thiên đến mức nào mới có thể sử dụng những kỹ năng này thuần thục đến vậy chứ? Khó trách nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng lại là đại thần đỉnh cấp. Vì thế, mọi người trong trò chơi lại càng sôi nổi, tò mò với cái cô nàng trong nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng kia sẽ là ai. Chẳng lẽ là người chơi nữ mà boss cự thú vừa đánh lén kia sao? Lẽ nào chuyện này thực sự không có khả năng? Đại thần trong trò chơi này chính là chưa từng phát sinh bất kỳ tai tiếng nào với bất kỳ một người chơi nữ nào khác. Game thủ nữ này có trang bị thấp như vậy lại có thể đứng bên cạnh bên người của đại thần siêu cấp. Chuyện này quả thật không bình thường. Vì thế, trên trang thế giới đều sôi nổi suy đoán thân phận của game thủ nữ này. Hạ Nhật Ninh tích tụ đủ năng lực, rồi rốt cuộc cũng hướng tới đại boss mà phát động một đòn chí mạng. Giây tiếp theo, trang thế giới đều xôn xao tin tức. Chúc mừng nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng đã đạt được đầu sát chiến lợi phẩm. Hạ Nhật Ninh mang theo trang bị từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dừng ở trước mặt của Thẩm Thất. Hạ Nhật Ninh cười cười, đem trang bị lập tức giao dịch cho Thẩm Thất. Chính cử chỉ này của nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng khiến tất cả các game thủ đồng thời mở to mắt. Không phải chứ, đỉnh cấp trang bị như thế mà hắn ta lại dùng để đi tán gái sao? Những game thủ nữ khác quả thực hâm mộ Tiểu Thất đến chết mất. Rõ ràng chỉ là một tay mơ lại được đỉnh cấp đại thần ưu ái. Thẩm Thất cũng ngây ngần cả người. Đây là trang bị mà anh vất vả có được. Tôi là nam nhân, đâu có cần tới trang bị bảo hộ. Hà Nhật Ninh khí phách trả lời. Cô thì không giống vậy, trang bị của cô quá thấp. Cô lại là tân đội viên của chúng tôi. Ba người chúng tôi ở bên ngoài gây thủ chuốc oán không ít. Tôi lo lắng rằng bọn họ sẽ trút giận lên đầu cô. Cho nên cái này cô cầm đi, coi như là quà gặp mặt. Cuộc nói chuyện của hai người đều đang được phát ở trên kênh cộng đồng. Quả thực khiến những người chơi khác hâm mộ đến chết. Thực sự có thể ngọt ngào như vậy không? Có cần phải ngược cầu như vậy không? Nhìn xem, thủ đoạn tán gái của đỉnh cấp đại thần quả thực là khiến cho ta tháo dép chạy quanh bờ hồ không kịp. Đi tiếp thôi. Hà Nhật Ninh nhẹ nhàng nở nụ cười. Tôi liều mạng bơm máu cho tôi. Đây là hồi báo cho cô. Thẩm Duệ và Thẩm Hà cũng vừa chạy tới. Nhìn thấy hành động lần này của Nguyện Vũ Thiên Hạ không phụ nàng, hai đứa quả thực tán thưởng không thôi. Không sai không sai, mami nhà chúng ta chính là người tốt như thế. Nam thần, ngài thật là tinh mắt. Nếu ngoài đời thực mà ngài cũng có thể phát ra khí thế, thì bọn ta liền đem mami gả cho người. Thẩm Thất nhìn những người khác đều đang mỏi mắt nhìn mình, nên chỉ có thể nhận lấy trang bị đỉnh cấp này trước con mắt thán phục của những game thủ khác. Hà Nhật Ninh thấy Thẩm Thất nhận lấy trang bị thì tâm tình trong nháy mắt trở nên tốt đến cực điểm. Từ trước đến nay hắn chưa từng tặng quà cho nữ nhân, nhưng giờ khắc này hắn lại muốn tìm nữ nhân trong trò chơi này, vì nàng mà mua trang bị để tặng cho nàng. Cảm giác này chính là thần kỳ như thế, huyền diệu như thế. Tuy rằng là thế giới này là giả, nhưng nữ nhân kia lại khiến cho hắn có cảm giác thật tốt. Thẩm Thất trước mặt vô số người mặc vào một thân trang bị siêu cấp, quả thực thanh máu của cô đã có sự biến đổi. Mặc cho mọi người chém giết, nhưng thanh máu vẫn bất động như vậy. Cho dù là Thẩm Thất đi tới nơi nào, cũng không bao giờ sợ bị người ta giết chết nữa. Thẩm Thất không biết nên làm như thế nào để cảm tạ Hạ Nhật Ninh, nên chỉ có thể đối với... Nhật Ninh nói nhỏ. Nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng, cảm ơn anh. Ai nói đỉnh cấp đại thần không thân thiện? Vô số muội tử khóc lóc ở trên đường vì cảm động. Thẩm Thất nhìn thời gian nói, thật xin lỗi, tôi nên offline rồi. Nếu có thời gian dành lại cùng nhau chơi. Được, Hà Nhật Ninh vui vẻ trả lời. Khó trách Văn Nhất Phi lại thích chu cấp tiền cho nữ nhân như vậy. Thì ra cái cảm giác chu cấp tiền cho nữ nhân tiêu lại thoải mái đến thế. Thảo nào mấy năm nay, Văn Nhất Phi đều cố gắng tiêu tiền trên người nữ nhân. Hắn vẫn luôn chạy theo một cô gái tên là Lưu Nghĩa đi khắp thế giới. Nhưng Lưu Nghĩa kia mỗi lần nhìn thấy mình thì giống như đang nhìn kẻ thù vậy. Kỳ quái là bản thân mình lại không hề đắc tội với cô ta. Vẫn là Phạm Thành, Phạm Ly là tốt nhất. Mấy năm nay vẫn chưa từng thay đổi. Chẳng qua bọn họ luôn nhìn mình rồi thở dài một tiếng. Sau đó từ trong sâu kín khẽ than thở một câu. Nếu cô ấy ở đây thì tốt rồi. Thật kỳ quái, bọn họ không biết đang nói đến ai vậy. Thôi bỏ đi, thật không ngờ ngoài đời thực thì mình không gặp được, nhưng trong trò chơi này lại có thể gặp được một tri kỷ như thế. Cái này có lẽ là duyên phận, đúng là chuyện không thể lý giải được. Sau khi trò chơi kết thúc, Thẩm Thất liền cảm thấy như bản thân mình đang nằm mơ vậy. Bản thân chỉ là đi dạo quanh một vòng bản đồ, vậy mà lại nhận được trang bị đỉnh cấp. Chuyện này quả thực ngoài sức tưởng tượng. Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà cùng lúc chạy tới, cười tươi như hoa nói, chúc mừng mami lại gặp được hoa đào rồi. Thẩm Thất lập tức tức giận nhéo lấy cái mũi nhỏ nhắn của hai đứa mắng, hai đứa nói hưu nói vượn cái gì thế, ta là mẹ của hai đứa vậy mà lại nói với mami bằng cái giọng điệu đó sao? Thẩm Duệ lúc này ra dáng như một tiểu ma vương nói, mami, chúng con đều hy vọng mami có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình. Sau này con với Tiểu Hà lớn lên sẽ rời khỏi mami, đến lúc đó mami sẽ rất cô đơn. Thẩm Hà rầu miệng nói nhỏ, em sẽ không có rời khỏi mami đâu, em muốn vĩnh viễn ở cùng với mami cơ. Thẩm Duệ liếc nhìn em gái một cái nói, em không phải nói sau này lớn lên sẽ gả cho thiên hạ đệ nhất soái ca là cậu Lục sao? Thẩm Hà lập tức bối rối trả lời, nhưng mà chính cậu đã nói Tiểu Hà không thể gả cho cậu được. Thẩm Duệ tiếp tục liếc mắt nhìn em gái một cái nói, đương nhiên là không thể rồi, Tiểu Hà là cháu gái, cậu sẽ cưới mợ chứ không cưới Tiểu Hà đâu. Thẩm Hà nghe vậy liền khóc lớn, chạy lại phía Thẩm Thất nói, mami, người xem, anh hai lại bắt nạt con. Thẩm Thất liền hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ. Đoạn đối thoại này mỗi ngày sẽ đều diễn ra một lần, thực sự là không biết phải sống sao với lũ trẻ. Nhưng có điều, anh hai của cô quả thật chính là nam thần mà nữ nhân toàn cầu đều mơ ước có được gả cho anh ấy, đều có thể sánh ngang với tổng tài Hạ Nhật Ninh của tập đoàn tài chính Hạ Thị. À ha, lần này rốt cuộc mình cũng muốn đối đầu với vị đế vương trong truyền thuyết này. Nếu như mình có thể chiến thắng anh ta thì chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho sự nghiệp của mình trong tương lai. 3 ngày sau, Thẩm Thất mặc một bộ váy đỏ đuôi cá cắt may tinh xảo tới tham dự một buổi tiệc tối. Đây là bữa tiệc đầu tiên khi cô xuất hiện từ khi về nước, cho nên Thẩm Thất rất coi trọng lần xuất hiện này. Hà Nhật Ninh đang vùi đầu phê duyệt báo cáo thì Tiểu Xuân và Tiểu Hạ lập tức kéo Quân vào trong phòng, cứ đi đi lại lại khiến Hạ Nhật Ninh cảm thấy thực sự phiền phức. Hai người các ngươi có chuyện gì vậy? Hạ Nhật Ninh bất đắc dĩ buông cây bút trong tay xuống, nghiêm giọng nói. Tiểu Xuân căng thẳng trả lời. Tổng tài, hôm nay có một buổi tiệc tối, ngài có đi không? Có quan trọng không? Hạ Nhật Ninh hỏi lại Tiểu Xuân. Tiểu Xuân rất muốn nói là rất quan trọng, bởi vì thiếu phu nhân cũng đến, nhưng tư cách nghề nghiệp lại không cho hắn ta trả lời như vậy. Nên Tiểu Xuân chỉ có thể trả lời một cách uyển chuyển nói. Đây là một bữa tiệc của tất cả nam thanh nữ tú của tỉnh Hát. Nghe nói Phùng thiếu gia cũng tham dự. Hắn đi thì đi thôi, đâu có liên quan gì đến tôi. Hạ Nhật Ninh không để bụng nói. Tiểu Hạ không nhịn được mà buột miệng thốt ra. Bạn gái của Phùng thiếu là tổng tài của SA, Cố Thẩm Thất. SA? Hạ Nhật Ninh nhướng mày, suy nghĩ một lát, sau đó như bừng tỉnh liền hỏi. Chính là cái công ty nhỏ có ý đồ khiêu chiến với tập đoàn tài chính Hạ Thị mà cậu có hứng thú đó sao? Tiểu Xuân cùng với Tiểu Hạ đồng thời tâm đắc gật đầu. Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể lừa được tổng tài của bọn họ đây? Có phải chỉ cần tổng tài gặp mặt thiếu phu nhân là có thể nhận ra nhau không? Có phải chỉ cần hai người họ lại một lần nữa gặp nhau thì có thể xóa bỏ hiềm khích mà một lần nữa ở bên nhau không? Hạ Nhật Ninh tiếp tục cúi đầu phê duyệt báo cáo. Nhưng vừa viết được một chữ thì ngòi bút lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn hai trợ lý cấp cao nói. Hai người về cái gì? Bà hao tổn tâm huyết muốn tôi đi gặp cô gái kia. Tiểu Xuân và Tiểu Hạ lập tức im như ve sầu mùa đông, không dám hé răng. Mắt phượng hẹp dài của Hạ Nhật Ninh híp lại, thu hồi uy nghiêm, buông ngòi bút nói. Được, nếu hai người đã dụng công như vậy thì tôi cũng muốn đi xem náo nhiệt một chuyến để thỏa mãn tâm nguyện của các người. Khỏi phụ công các người cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt tôi như vậy, hại tôi hoa cả mắt. Nghe được Hạ Nhật Ninh chịu đi, Tiểu Xuân cùng với Tiểu Hạ vui mừng đến suýt chút nữa thì bật khóc. Thiếu phu nhân, chúng tôi tới đây, cô sẽ nhận ra chúng tôi, phải không? Hành động của Tiểu Xuân quả thực là rất nhanh chóng, chỉ trong một thời gian ngắn đã chuẩn bị xong đầy đủ các trang phục cho Hạ Nhật Ninh, sau đó tung tăng mà đi dự tiệc. Hôm nay Thẩm Thất đến tham dự bữa tiệc với tư cách là bạn gái của Phùng Mạn Luân. Đây cũng là lần đầu tiên của cô sau khi về nước, cho nên Phùng Mạn Luân tự nhiên cũng sẽ giúp cô xuất hiện một chút. Làm bạn đồng hành của Phùng Mạn Luân, Thẩm Thất vừa xuất hiện, quả nhiên hấp dẫn vô số lượng chú ý của mọi người. Không ít người đã sôi nổi hỏi thăm về thân phận của Thẩm Thất. Cũng có người đối với diện mạo của Thẩm Thất thấy đặc biệt quen mắt. Nếu là 3 năm trước, có lẽ chỉ cần liếc một cái, bọn họ cũng có thể nhận ra đây chính là Thẩm Thất, nhị thiếu phu nhân của tập đoàn tài chính Hạ Thị. Nhưng thời gian 3-4 năm trôi qua, hơn nữa, thân phận hiện tại của Thẩm Thất lại là bạn đồng hành của nhân vật lớn, nên mọi người cũng chỉ cảm thấy quen mắt mà hoàn toàn không nhớ tới thân phận của phu nhân tổng tài Hạ gia. Rốt cuộc, sự tình năm đó là như thế nào, đương nhiên đều giữ kín như bưng. Tất cả mọi người đều suy đoán rằng phu nhân của tổng tài của tập đoàn tài chính Hạ Thị đã xảy ra chuyện không thể cho người khác biết, nên mới bí mật ly hôn. Cho nên không ai dám đoán nữ nhân nhìn quen mắt trước mặt này lại là vợ cũ của Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất cũng hoàn toàn không biết những người khác sẽ nghĩ như vậy, bởi vậy cũng nhiệt tình chào hỏi những người khác, đưa danh thiếp và tên trên danh thiếp của cô cũng là tên tiếng Anh của cô mà không phải tên tiếng Việt. Vì thế mọi người lại càng không thể liên hệ Thẩm Thất của hiện tại với Thẩm Thất của 4 năm về trước. Stephen, thoạt nhìn trông cô rất quen mắt. Một vị phu nhân chào hỏi Thẩm Thất nói. Vậy sao? Quả thực cũng có nhiều người nói với tôi điều này. Có lẽ trên thế giới người với người giống nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Cũng có thể là do tôi có gương mặt đại chúng. Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười vui vẻ. Ngay sau đó liền có người kêu lên. Hạ Tổng tới. Tất cả quan khách đều đồng thời quay đầu về hướng phía ngoài cửa. Một thân ảnh cao lớn, khí thế vô song từ ngoài cửa đang tiến vào. Thẩm Thất cùng với mọi người nhìn sang đó. Khi Thẩm Thất nhìn thấy người đàn ông toát ra vẻ lạnh lùng, tràn đầy bá khí, liền ngẩn người ra. Thẩm Thất có cảm giác đã từng thấy ở đâu đó qua người đàn ông này, nhưng mà trong một phút giây cũng không nhớ được rằng đã gặp khi nào. Chỉ là khí chất của anh ấy hết sức giá lạnh, khiến người ta vừa nhìn là sợ. Quý phu nhân bên cạnh người chào hỏi Thẩm Thất khi nãy nói khẽ với Thẩm Thất. Hạ Tổng lúc trước không phải như vậy. Anh ấy bao giờ cũng cười vui vẻ. Thủ đoạn tuy rằng độc ác nhưng cũng không hề đuổi cùng giết tận. Nhưng mấy năm trước không biết xảy ra chuyện gì với người vợ của anh ấy,